Chương 51, Hoàng giai bí cảnh, 6. Sắc trời dần sáng, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Một ngày mới lại đến. Tại cái này bí cảnh cửa ra vào chỗ, lại vẫn là không hề có động tĩnh gì, chung quanh đại thụ bên trên, đã lục tục ẩn giấu đi hơn 10 người. Xích Thủy mở mắt ra, một đêm chỉnh đốn, cảm giác của nàng đã khôi phục hơn phân nửa, nàng ánh mắt hướng nơi xa nhìn lướt qua, chỉ chốc lát sau, liền gặp một tên thân mặc đồ trắng đông vải áo thanh niên nam tử từ đằng xa chạy tới, tốc độ cực nhanh, mấy lần lóe rơi, liền đã đến bí cảnh cửa ra vào chỗ. Hắn ngừng lại, ánh mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, tại quét đến vị trí của nàng lúc, có chút dừng lại một chút, đồng thời không rõ ràng, lại vừa vặn để chú ý đến hắn Xích Thủy nhìn ra. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, hắn phát hiện nàng mặc dù nàng chỉ là gia trì một cái bình thường ẩn nặc thuật, nhưng nàng thắng ở cảm giác cường đại, chính là tầng thứ 9 tu vi đệ tử cũng không thể phát hiện, hẳn là hắn có cái gì đặc thù thăm dò pháp khí liền gặp hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác. QNZ không có giống tu sĩ khác đồng dạng ẩn vào rừng cây, mà là hai tay hất ra ống tay áo, trực tiếp tại kia mở miệng cấm chế trước tĩnh ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh lại an tĩnh lại. Rất nhanh, mặt trời đã bỏ tới giữa không trung, Xích Thủy dương mắt xem xét, đã đến giờ tị, khoảng cách buổi trưa, đã chỉ có một canh giờ. Đúng lúc này, kia mở miệng cấm chế bắt đầu chấn động, tơ kia linh khí bắt đầu phát ra, kia ẩn tại trong rừng cây mấy vị tu sĩ tất nhiên là cảm giác được, nhao nhao tỉnh táo lại, nhìn về phía kia mặt cấm chế. Liền gặp kia mở miệng cấm chế thượng sóng linh khí càng lúc càng lớn, bất quá mấy tức thời gian, cũng đã bắt đầu cuồn cuộn chập trùng, kịch liệt dị thường. Sau đó, tựa như vào bí cảnh lúc đồng dạng, kia mặt cấm chế từ đó, lộ ra một cái lỗ nhỏ, đó lấy, cái hang nhỏ kia càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như cao đến một người lúc, ngừng lại. Toàn bộ quá trình, QNZ không cao hơn sau thời gian uống cạn tuần trà. Liền gặp kia ngồi tại cấm chế cái khác thanh niên áo trắng dẫn đầu đi vào kia trong cấm chế. Tiếp xuống, ẩn ở trong rừng tu sĩ QNZ bắt đầu ngồi không yên, lần lượt nhảy xuống đại thụ. Chạy vào mở miệng trong cấm chế. Xích Thủy đồng thời không có hành động, chỉ là ở một bên cẩn thận chú ý đến đám người. Bất quá một khắc đồng hồ trôi qua, đã có 10 vị tu sĩ tiến kia mặt cấm chế, trong đó có 2 tên, chính là đồng môn của nàng. Xích Thủy thần sắc bất định, hiện tại, ở cửa ra chỗ trừ nàng ở ngoài, ngoài ra còn có 2 tên linh thú tông đệ tử, ẩn tại nàng chết đối diện trong rừng cây. Lại một lát sau, liền gặp kia 2 tên linh thú tông đệ tử, phân biệt là một nam một nữ, cơ hồ là đồng thời nhảy xuống đại thụ, xuất hiện tại kia mặt cấm chế trước. Xích Thủy vốn cho là bọn họ là muốn vào cấm chế, lại không nghĩ, hai người kia liếc nhau một cái, liền gặp nữ đệ tử kia ống tay háo lắc một cái, mười mấy đầu xanh biếc tiểu xà liền từ giữa bắn ra, nháy mắt không có vào chung quanh mặt đất. Mà kia nam đệ tử, vỗ linh thú đại, mấy chục cái Xích Thủy chưa thấy qua như lớn chừng ngón cái màu nâu đậm giáp trùng vừa bay mà ra, trong chớp mắt liền ẩn vào trong rừng cây. Sau đó, hai tên đệ tử kia, tại nhìn nhau cười một tiếng về sau, liền lại lần nữa ẩn về đại thụ bên trên. Xích Thủy trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, không cần đoán, nàng đều biết, bọn họ đem chủ ý đánh tới phía sau tu sĩ bên trên, muốn nhân cơ hội ăn cướp. Xích Thủy không hề động, nàng càng cẩn thận che giấu toàn thân khí tức, lúc này, nếu là bị bọn họ phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Chung quanh lại an tĩnh lại. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, từ đằng xa, vội vã chạy tới một tên đệ tử áo đen, Xích Thủy xem xét kia y hề phục, liền biết hắn là khu ma tông đệ tử. Cùng bị nàng giết chết thanh niên mặc áo đen kia đồng dạng phục sức. Liền gặp đệ tử áo đen kia gặp một lần kia cấm chế đã mở ra, trên mặt chính là vui mừng, lập tức tăng thêm tốc độ, liền hướng kia mặt cấm chế chạy đi. Mắt thấy còn có 4-5 trượng liền muốn chạy vào kia trong cấm chế, đúng lúc này, mấy đạo hào quang màu xanh biếc lần lượt lóe lên, tất cả đều hướng đệ tử áo đen kia xông bắn đi. Đệ tử áo đen kia thấy, kinh hãi, vội vàng dừng bước, ống tay áo vung lên, một cây như to bằng ngón tay màu vàng nhạt dây thường dài vung bắn mà ra. Kia màu vàng nhạt dây thường dài lại một quyển, một chút liền cuốn lấy kia mấy đầu tiểu xà. Hai tay của hắn lại vừa bấm quyết, liền gặp kia màu vàng nhạt dây thường dài thúc trụ kia mấy đầu tiểu xà. Càng buộc càng chặt, mắt thấy là phải đem đoạn vì làm hai nửa. Đúng lúc này, theo bên cạnh lại bay vụt ra mấy cái màu nâu đậm giáp trùng, theo phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh hướng hắn công tới. Hắn lúc này cũng không lo được kia xanh biếc tiểu xà, cuốn quýt hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời, một tay bấm quyết, một cái như mâm tròn đại hỏa cầu liền theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, đón lấy kia mấy cái màu nâu đậm giáp trùng. Liền gặp kia mấy cái màu nâu đậm giáp trùng dường như cũng không sợ hỏa cầu kia, QNZ không né tránh, trực tiếp liền xông vào trong đó, đệ tử áo đen kia thấy thế, thở dài một hơi. Thế nhưng là lập tức, hắn lại hít sâu một hơi, liền gặp hỏa cầu kia bên trong, mấy cái giáp trùng xuyên qua hỏa cầu, giống như một chút cũng không có bị thương tổn, tiếp tục hướng hắn bay đi. Hắn đành phải lần nữa hướng bên cạnh lóe lên, sau đó triệu ra một thanh ước chừng một thước rưỡi dáng dấp đen như mực đao gãy, vung tay lên, liền hướng kia màu nâu đậm giáp trùng chém tới. Kia đao gãy rất là đặc biệt, quanh thân tối như mực không nói. Đồng thời không có một chút linh quang thoáng hiện, mà là ẩn có một cỗ hắc khí chấn động, tại kia đao gãy chém đi xuống lúc, hắc khí kia nháy mắt biến thành chừng một tấc dài đao mang, bao vây lấy đao gãy bản thân, mang ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Xích Thủy thấy tất cả giật mình, cỗ sát khí kia lại mang theo nồng đậm mùi máu tanh, không biết kết thúc bao nhiêu người tính mệnh. Liền gặp cái thanh kia đao gãy mang theo tấc hơn đao mang hướng kia mấy cái màu nâu đậm giáp trùng một chặt, liền có ba con không tránh kịp, một chút liền bị chặt thành hai nửa. Trùng thi thẳng tắp rớt xuống trên mặt đất. Đệ tử áo đen kia thấy hữu hiệu, đang chờ khu động kia đao gãy, lần nữa chém tới. Đúng lúc này, theo hai bên của hắn, đột nhiên bay vụt ra hai thanh đao kiếm, cực tốc hướng hắn công tới. Đệ tử áo đen kia một chút sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới phản ứng được, những này cũng không phải là cái này bí cảnh bên trong yêu trùng yêu thú, mà là người vì thúc đẩy. Hai tay của hắn nhanh chóng bóc quyết, trong chớp mắt, chôi này đao gãy, lại một chút lại biến lớn gần một lần. Chôi này đao gãy nên đón, một chút chặn kia hai thanh đao kiếm. Thế nhưng là, những cái kia ẩn ở một bên màu nâu đậm giáp trùng cùng màu xanh biếc tiểu xà lại bắt lấy cơ hội này, cùng một chỗ hướng hắn công tới. Hắn cuống quýt hướng bên cạnh lóe lên, nhưng như thế nhiều giáp trùng cùng tiểu xà, kia là hắn một chút liền có thể tránh qua được tới. Một đầu màu xanh biếc tiểu xà lợi dụng đúng cơ hội, một công mà lên, một chút liền cắn trúng đệ tử áo đen kia bắp chân. Liền nghe đệ tử áo đen kia một tiếng thê liệt kêu thảm, tay hướng bắp chân vung lên, nháy mắt liền đem đầu kia xanh biếc tiểu xà hất ra bên người 5-6 trượng. Chính hắn lại gấp bận bịu móc ra một cái màu trắng bình sứ, cũng không để ý lượng thuốc, trực tiếp hướng kia bị tiểu xà cắn trúng trên vết thương khẽ đảo, liền gặp đại lượng thuốc bột vẩy vào kia trên vết thương, một hơi công phu, bên cạnh liền chảy xuống một cỗ đỏ thấm giống như màu đen máu độc. Nhưng mà, hắn cố lấy bên này, lại kia địch nổi đông đảo giáp trùng cùng tiểu xà công kích, đồng thời, hắn lại bị rắn cắn tổn thương, hành động chậm chạp, bên cạnh còn có hai thanh pháp khí lăng lệ công kích, đang bị vây công phía dưới, bất quá mấy tức thời gian, hắn liền không chịu nổi. Những cái kia giáp trùng cùng tiểu xà thấy thế, càng lại như ong vỡ tổ hướng về thân thể hắn xông. Sau đó ở trên người hắn cắn xé. Đệ tử áo đen kia vừa mới bắt đầu cao tiếng kêu thảm thiết, không chờ một lúc, thanh âm liền thấp xuống, một hồi sẽ qua, đã an tĩnh lại, người cũng đổ đến trên mặt đất, không nhúc nhích. Lúc này, con linh thu Na Y Tông hai tên đệ tử mới từ đại thụ thượng nhảy xuống tới, rơi vào đệ tử áo đen kia bên cạnh, từng người vung tay lên. Những cái kia màu nâu đậm giáp trùng cùng màu xanh biếc tiểu xà liền nghe lời lại giấu ở chung quanh. Con linh thu Na Y Tông nam đệ tử một cái hỏa cầu thuật bắn ra, bất quá mấy hơi công phu, liền đem đệ tử áo đen kia thân thể thiêu hủy. Sau đó, hắn từ dưới đất nhặt lên hai cái túi trữ vật, tiện tay ném đi một cái cho tên nữ đệ tử kia, tiếp lấy đem thổ lật một cái, biến mất đánh nhau vết tích, liền song song lại ẩn trở về đại thụ bên trên. Xích Thủy không nhúc nhích, đem đây hết thể xem ở đáy mắt. Đón lấy, lại qua hơn một phút, ở phía xa, lại có đệ tử hướng cái này chạy tới. Xích Thủy thần sắc khẽ động, bởi vì nàng đã cảm giác được, kia hướng chỗ này tới, là một vị thân mang thiên vân môn đệ tử phục sức trung niên tu sĩ, chính là đồng môn của nàng. Liền gặp cái kia trung niên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí từ phương xa chạy tới, tốc độ cũng không nhanh, giống như đồng thời không nóng nảy. Hắn gặp được mở miệng cấm chế đã mở ra, trên mặt cẩn thận vẻ mặt thoáng hòa hoãn, dường như thở dài một hơi, thân hình hơi ngừng lại, hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Dường như phát hiện không thích hợp, một chút đồng thời không tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Xích Thủy thấy thế, khẽ gật đầu một cái, xem ra vị sư huynh này cẩn thận dị thường cẩn thận. Liền gặp vị sư huynh kia tại nguyên chỗ tròn tròn đứng thẳng một thời gian uống cạn chung trà, chung quanh vẫn yên tĩnh dị thường, lúc này mới triệu ra một thanh thượng phẩm phi kiếm màu xanh lam, hộ ở chung quanh, mới lại một bước tiếp lấy một bước hướng phía trước tiến lên. Xích Thủy lúc này, hơi nhíu mày, liền gặp vị sư huynh kia đồng thời không có phát hiện dị thường. Chính từng bước đi vào trong cạm bẫy. Nàng hiện tại là hữu tâm vô lực, mặc dù phía trước, nàng đã đánh giết hai người. Nhưng hai người kia, một người là mượn nhờ hai bộ pháp trận uy lực, may mắn mới đánh chết, mà một tên khác, thì là Xích Thủy đem toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, nắm lấy cơ hội, thư á cơ đánh lén phía dưới, mới sẽ thành công. Hiện tại, nàng cũng không cho rằng, nàng nhảy đi xuống, cùng tên kia trung niên sư huynh cùng một chỗ, liền có thể đối kháng kia hai tên linh thú tông đệ tử. Dù sao tu vi của nàng mới chỉ đến tầng thứ 8 mà thôi, nếu như đứng đắn đánh nhau, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Linh thú tông hai tên đệ tử kia, có thế đều đã là tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Huống chi, hai người kia còn có kia giáp trùng cùng tiểu xà trợ giúp, nàng muốn thật xuống dưới, 80% khả năng, chính là cùng một chỗ bị kia hai tên linh thú tông đệ tử diệt sát đi. liền gặp vị sư huynh kia cuối cùng là đi vào trong cạm bẫy, cùng thượng một vị đệ tử áo đen đồng dạng, cho dù hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng kia địch nổi linh thú tông hai người kia cùng mấy chục cái trùng thú vây công, bất quá mở y chu cờ dây công phu, liền bị độc kia rắn cắn bên trong, chớp mắt mất mạng. Linh thú tông hai tên đệ tử kia lại nhảy xuống, thanh sửa lại một chút hiện trường về sau, liền lại lần nữa về tới đại thụ bên trên. Xích thủy sắc mặt rốt cục thay đổi, hiện tại, cách giữa chưa thế nhưng là chỉ có 2 khắc đồng hồ, nói cách khác, kia mở miệng cấm chế QNZ nhiều nhất còn có thể chống đỡ 1/4 canh giờ, mà bọn họ lại còn muốn lại tiếp tục nếu là bọn họ luôn luôn chắn ở đây, tại kia mở miệng cấm chế đóng kín cuối cùng mới ra ngoài, nàng nhưng làm sao bây giờ có thế nàng lại nghĩ không ra biện pháp, vẫn là tại chỗ cũ không nhúc nhích, bởi vì nàng như xuống dưới, sẽ càng hỏng bét, chỉ có thể lại tiếp tục. Nhìn tình huống, theo thời gian một chút xíu trôi qua, Xích Thủy nội tâm nhưng là càng ngày càng lo lắng, trên mặt của nàng đã thấm ra nhỏ khỏa mồ hôi. Hiện tại, thời gian đã lại qua 2/3, đã còn thừa lại thời gian một chén trà không tới. Mà kia hai tên linh thú tông đệ tử, nhưng là vẫn không hề động. Xích Thủy càng thêm lo lắng, tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, chẳng lẽ, nàng thật muốn xuống dưới cùng bọn hắn liều một phen nàng thế nhưng là liền 1/10 niềm tin đều không có. Muốn thật là như thế này, còn không bằng mới liền cùng vị sư huynh kia cùng một chỗ, nói không chừng còn có 1-2 thành hy vọng, nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi mọi loại hối hận. Rốt cục, Xích Thủy nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía kia mở miệng cấm chế chỗ, quyết định, muốn đi xuống cùng bọn hắn liều mạng. Lại tại lúc này, ở phương xa, lại có một người hướng nơi này chạy tới, Xích Thủy bận bịu một cảm ứng, là một tên ăn mặc màu tím nhạt thêu thu a cẩm bào thanh niên nam tử. Liền gặp hắn nhảy mấy cái, liền đã đi tới kia mở miệng cấm chế trước. Lập tức, những cái kia màu nâu đậm giáp trùng cùng màu xanh biết tiểu xà tập thể hướng hắn phóng đi. Xích Thủy liền thấy, tên nam tử kia đúng là không có chút nào hoang mang rối loạn, chỉ nhẹ nhàng hừ một cái, phải tay khẽ vẫy, một đoàn cam ngọn lửa màu vàng liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Xích Thủy phát hiện, hắn ngọn lửa kia lại khác cho các nàng dùng linh lực hóa thành hỏa cầu, mà là chân chính ngọn lửa, giống như có sinh mệnh, đồng một chút, cấp tốc nở lớn 10 mấy lần, sau đó hóa thành một mặt tường lửa, nháy mắt liền hướng những cái kia trùng thú quét ngang mà đi. Chỉ thấy những cái kia giáp trùng cùng tiểu xa đụng một cái đến ngọn lửa kia, xoẹt xoẹt tiếng nhất thời, tiếp lấy toát ra một cỗ khói trắng, sau đó liền gặp những cái kia giáp trùng cùng tiểu xa, lại tất cả đều bị ngọn lửa kia nháy mắt thiêu chết nướng chín, nhao nhao mất trên mặt đất. Bất quá mấy hơi thời gian, nam tử mặc áo tím kia đã đem những cái kia giáp trùng cùng tiểu xa toàn bộ diệt giết sạch. Để nhìn thấy cảnh này, Xích Thủy không khỏi giật nảy cả mình, chính là linh thú tông hai tên nam nữ đệ tử, xác nhận đều chưa kịp phản ứng, cho nên mới chưa kịp ngăn cản. Liền gặp nam tử mặc áo tím kia, đem ngọn lửa kia vừa thu lại, ánh mắt hướng hai bên quét qua, đón lấy, liền nhìn chằm chằm linh thú tông hai tên đệ tử ẩn thân chỗ, khẽ nói, còn không ra linh thú tông hai tên đệ tử thấy hành tung đã để loạn, đành phải một trước một sau nhảy xuống đại thụ, rơi vào cách nam tử mặc áo tím kia xa hơn 10 trượng địa phương, song song để phòng nhìn qua hắn. Nam tử mặc áo tím kia hơi lườm bọn hắn, tiếp lấy tức giận nói, làm sao còn không muốn ra ngoài. Linh thú tông hai tên đệ tử kia thấy nam tử mặc áo tím này thái độ, tựa như đồng thời không có muốn cùng bọn họ khai chiến, nhao nhao lộ vẻ nghi ngờ, kinh hồn không chừng nhìn qua hắn. Liền nghe nam tử mặc áo tím kia tiếp lấy lại phẫn nộ quát, còn không mau đi. Linh thú tông hai tên đệ tử kia một chút dường như bị hắn uống ngộng, mấy tức qua đi mới phản ứng được, sau đó, chỗ cẩn thận vòng qua hắn, hướng kia mở miệng cấm chế đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền trước sau đi vào kia trong cấm chế. Mà nam tử mặc áo tím kia cũng không có lập tức đi theo tiến vào, mà là trước hướng Xích Thủy ẩn nấp vị trí nhìn thoáng qua, sau đó mới cất bước tiến vào kia mặt cấm chế. Xích Thủy một chút chính là kinh hãi, chẳng lẽ hắn phát hiện nàng, vậy tại sao hắn lại cũng không nói gì đâu. Xích Thủy nghi ngờ nhảy xuống đại thụ, nàng quan sát sát trời, lại hơi liếc nhìn kia mặt cấm chế, liền gặp kia cấm chế cửa hàng đã bắt đầu bất ổn, linh khí lại chậm rãi sóng gió nổi lên. Xích Thủy nhìn mình áo bào màu đen, mặc dù tại ngàn vạn xương khô thượng lăn mấy vòng, nhưng vết bẩn cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, một chút ngã xuống đất, lại trên mặt đất liền lăn mấy vòng, mới một lần nữa đứng lên, lại dùng linh lực, bước ra một thân mồ hôi, cùng kia bụi đất hỗn tạp, nhìn xem chật vật không chịu nổi, sau đó mới tại kia mặt cấm chế chấn động càng lúc càng lớn lúc, một chút xông vào trong cấm chế. Lại là một trận mãnh liệt lôi kéo cùng mê muội, đợi Xích Thủy lại bình tĩnh lại lúc, đã lại đứng tại nàng kia cấm chế lối vào. Nàng hướng bốn phía nhìn một cái, liền gặp phía trước đi ra 10 mấy tên đệ tử cùng kia 10 vị nguyên anh kỳ tiền bối đều tại, lại tất cả đều nhìn chăm chú lên nàng. Nàng hơi có vẻ chật vật lau mặt một cái, phối hợp thì thầm nói, còn tốt, tại thời khắc cuối cùng đuổi kịp sau đó, nàng mới nói chân hướng Thiên Vân Môn hai vị Nguyên Anh kỳ tiền bối chỗ đi đến, khỏe mắt liếc qua liền gặp những cái kia nhìn chăm chú lên nàng người đều rối rít rời đi ánh mắt, mà Linh Thú Tông kia hai tên nam nữ đệ tử QNZ giống như đồng thời không có phát hiện cái gì. Trong lòng của nàng, mới khe khẽ thở dài một hơi, nhưng trên mặt, nhưng là không có chút nào dám lộ. Đợi đi đến vị kia cao một chút Nguyên Anh kỳ tiền bối trước mặt, hiện tại Xích Thủy đã biết, vị tiền bối này họ Giản. Xích Thủy liền đem kia chứa 7-8 phần luyện chế trúc cơ đan linh thảo túi chữ vật, hai tay cùng kính giao cho hắn. Vị kia Giản tiền bối tiếp nhận Xích Thủy túi chữ vật, đi đến tìm tòi, lập tức, trên mặt một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Xích Thủy sẽ tìm được nhiều như thế linh thảo. Nhưng QNZ chỉ là một cái thoáng mà qua, nháy mắt liền lại khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ gật đầu. Xích Thủy thấy thế, lại nói tiếp, Giản tiền bối, sở tiền bối muốn linh thảo, còn tại vạn bối trong túi chữ vật. Tiền bối nhìn cái này Xích Thủy còn đợi nói tiếp, liền gặp kia Giản tiền bối ống tay háo vung lên, ngừng lại lời của nàng, đưa nàng từ đầu đến chân quét mắt một lần, Xích Thủy có một loại linh hồn đều bị nhìn thấu cảm giác. Sau đó liền nghe kia Giản tiền bối nói, kia linh thảo, chính ngươi giữ lại giao cho sở sư muội đi Xích Thủy linh mệnh, lại cung kính lùi đến một bên. Chỉ chốc lát sau, kia mặt cấm chế tại linh quang kịch liệt chấn động hạ, kia cửa hang chống đỡ không nổi rất nhanh liền khép kín như lúc ban đầu. Cái này cũng mang ý nghĩa những cái kia không có trở thành hoàng giai bí cảnh đệ tử, đem không còn có cơ hội đi ra. Lần này bí cảnh mở ra, tiến vào tròn tròn 60 người, tăng thêm Xích Thủy, cũng chỉ đi ra 14 người mà thôi. Thiên Vân Môn có 3 tên đệ tử đi ra, đã là rất không tệ, nhìn Giản tiền bối biểu lộ, dường như rất hài lòng. Lần này, đạt được linh thảo QNZ nhất định là không ít. Kia Giản tiền bối sửa sang lại ống tay áo, đi về phía trước, mà đồng thời, mặt khác 5 cái tông môn QNZ đều có một vị tiền bối đi ra phía trước, rất nhanh làm thành một vòng tròn. Xích Thủy liền gặp được kia 6 vị tiền bối bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng là cái gì đều nghe không được, chỉ chốc lát sau, liền gặp kia 6 vị tiền bối tay đồng thời nhẹ nhàng vung lên, tức thời, mấy chục cái hộp ngọc giao nhau bay qua, lại cứ như vậy trao đổi hộp ngọc. Xích Thủy ở bên nhìn xem, không khỏi trừng lớn mắt, thật sự là có rất cấp tốc lúc này, kia Giản tiền bối nhưng là đã đi trở về, rất đơn giản tuyên bố, lên đường. Lại mặt, liền gặp một vị khác tiền bối lại triệu ra kia cây quạt nhỏ, nháy mắt phóng đại về sau, hai vị tiền bối liền nhảy lên, mà Xích Thủy ba người, từ QNZ là theo chân nhảy lên. Xích Thủy đứng tại cự phiến bên trên, quay người nhìn về phía còn tại bí cảnh bên ngoài lưu lại đám người, lại chính chính đối mặt nam tử mặc áo tím kia ánh mắt, lúc này, cự phiến cực nhanh hướng nơi xa bay đi, liền gặp nam tử kia đối nàng mỉm cười.